Chương 152, ngươi đối với ta thật là thật tốt quá. Ha ha, xem ra lúc này thực sự đem hắn tức giận không nhẹ đâu. Mỉ sổ tịt nhìn ạ ký mỉ chỉa cáo dạ, sau đó vừa cười vừa nói. Ai, được rồi, ta nói tiểu tử ngươi tại sao phải sử dụng băng độn a? Chúng ta lúc đầu nghĩ đến ngươi con biết phong độn cùng hỏa độn đâu. Lúc này xạ rủ tổ bị xỉ nổ sủ kẻ tò mò nhìn mỉ sổ tịt nói rằng. Mấy ngày hôm trước chiến đấu thời điểm Mỹ Sổ Tịt cùng Bát Vi đánh túi bụi thời điểm, sử dụng băng độn, để bọn họ muốn không nhớ rõ đều khó khăn á. Cái này nói các ngươi cũng hẳn là không rõ ràng lắm, ở nhiệt độ của ngọn lửa, đem khống chế ở không độ thời điểm, là có thể đem hỏa diễm biến thành băng. Mỹ Sổ Tịt xem lấy bọn họ ánh mắt hiếu kỳ, cũng chỉ đành biên một cái khả năng không lớn tin tưởng lý do nói rằng, cái gì dĩ nhiên đem hỏa diễm thiêu đốt trình độ khống chế ở không độ. Điều này sao có thể chứ? Xạ dù tổ bị xì nổ sủ kẽ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Mỹ Sô Tịt nói rằng. Khống chế ở không độ sao cái này cũng không phải là không thể, cực kỳ có một loại thuyết pháp, chính là đưa bọn họ kết hợp với nhau. Nói vậy cũng có thể trở thành băng độn lúc này, dạ mạ tổ như có điều suy nghĩ nói rằng. Nếu như có thể đem hỏa diễm khống chế ở không độ, đây chính là phi thường có thể khống chế sự tình a. Thế nhưng để cho ngươi tiểu tử này cho khống chế được. Thực sự quá khiến ta kinh nha. Ạ kỳ mỉ chỉa cào giả cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Lưỡng chủng thuộc tính năng lượng liên kết sản sinh loại thứ 3 thuộc tính. Đây chỉ là lý luận. Trên thực tế, Cố Nộ Hạ tự sẻn rủ hạt hỉ ra mà sau đó. Làm nhiều như vậy thực nghiệm cũng thành công giả mạ tổ một cái như vậy một độn nỉ ra. Hơn nữa giả mạ tổ một độn uy lực cùng sẻn rủ hạt hỉ ra mà một độn có lớn hơn cách biệt một trời. Mỹ Sô Tịt biết đại khái nguyên nhân là bởi vì sẻn dù hạt hỉ giả mạ là ạt thưa lạ chuyển thế, trả cờ giả trung thiên sinh có chưa dương độ lực lượng. Nhưng mà âm khiên khái niệm là, lấy sức tưởng tượng cùng lực lượng tinh thần vì căn nguyên, là từ vô hình bên trong sáng tạo vật chất, mà dương khiên khái niệm thì là lấy sinh mạng thân thể năng lượng vì căn nguyên, giao phó vật chất sinh mệnh. Mỹ Sô Tịt ở phòng đoán, sẻn dù hạt hỉ giả mạ một độn, nhất định là bị dương khiên giàu có sinh mệnh. Cho nên mới phải cùng dạ mạ tổ cái kia phổ thông mục đều có rất lớn khác biệt. Nhưng mà coi như Mỹ Sổ Tịt tâm tư trở lại trong thực tế thời điểm, chỉ nghe thấy tài gạ, lại phát ra nghi vấn của mình. Ta hiện tại rất kỳ quái, vì sao ngươi phóng thích băng độn thời điểm không cần kết ấn A Thiên? Vấn đề của ngươi thật là nhiều lắm. Mỹ Sổ Tịt nhìn trước mắt tài gạ, tâm lý bất đắc dĩ nghĩ đến. Bất quá đối với vấn đề này, Mỹ Sổ Tịt cũng đã sớm chuẩn bị xong đáp án của vấn đề này. Sau đó đối với hắn liếc mắt hỏi, thật là ta sử dụng hỏa độn, hỏa quyền cùng phong độn. Dạ sen hù di ken thời điểm, ngươi thấy ta kết ấn rồi sao cũng đúng a hì hì dạ mạ tổ lộ ra này thiên chân vô tà nụ cười nói rằng. Lẽ nào tên tiểu tử này nhẫn thuật đều là vô ấn nhẫn thuật sao? Nếu là thật là nói vậy, hắn thật là quá nghịch thiên, hắn thực sự quá thần kỳ, huống chi hắn hiện tại mới chỉ có 6-7 tuổi, dùng mì sô tịt lời nói phía sau. Mọi người trong lòng suy nghĩ. Được rồi, tất cả mọi người để Mỹ Sổ Tịt nghỉ ngơi một hồi a nói ù sù dù ga áo để còn lại vây quanh nỉ dạ đều đi ra trướng đồng, chỉ để lại hắn cùng Mỹ Sổ Tịt. Mỹ Sổ Tịt, ngươi ở nơi này chờ ta một hồi, ta đi cấp ngươi cầm một ít thức ăn sẽ đem hết thể nỉ dạ đuổi ra trướng đồng phía sau. Ù sù dù ga cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Được rồi, cảm ơn ngươi, hệ ù ga áo. Ngươi đối với ta thật là thật tốt quá. Mỹ Sổ Tịt đối với Usuzu Gà Áo nói rằng. Nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau, Usuzu Gà Áo mặt lại một lần nữa đỏ lên, sau đó cúi đầu đi ra trướng đồng, cho Mỹ Sổ Tịt cầm thức ăn đi.